Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2472. Chương 2472. Toàn diện đề thăng. Thời gian hơn 3 năm đi qua, Bạch Vũ Triết mặc dù có đôi khi cũng sẽ lo lắng tình huống bên ngoài phát triển đến cùng như thế nào. Nhưng là tại hắn dự đoán bên trong, thân đồ liệt thiên là chắc chắn sẽ không sớm như vậy xuất hiện. Chỉ cần vị này gần với thần nhất nam nhân không có giáng lâm, như vậy coi như so sánh thực lực bị phản siêu một số, hẳn là cũng ra không là cái gì đại sự. Cho nên, hắn cùng Tiểu Hỏa Long vẫn an tâm ở đây tu luyện, không ngừng tiến bộ. Bây giờ, Bạch Vũ Triết đã đạt tới thánh khung cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Cái này tiến bộ cũng không chậm, tối thiểu nhất so với chính hắn trước kia tốc độ tu luyện đến nói lời, thực tế là nhanh nhiều lắm. Cái này không chỉ là bởi vì hoàn cảnh cùng Thiên Long đối luyện, còn có Tiểu Hỏa Long tiến bộ để hắn được ích lợi không nhỏ. Mà nguyên nhân lớn nhất chính là bản nguyên thần thạch mang đến. Theo sử dụng thời gian càng ngày càng dài, Bạch Vũ Triết mới xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nghịch thiên bảo vật. Từ tu luyện góc độ đi lên nói lời, bản nguyên thần thạch tuyệt đối là đứng đầu nhất chí bảo. 3 năm này thời gian xuống tới, Bạch Vũ Triết không chỉ cảnh giới đề thăng nhanh, căn cơ vững chắc kia tự nhiên không cần nhiều lời. Trọng yếu nhất chính là, hắn nguyên lực vẫn luôn tại sinh ra chất biến. Có thể nói mỗi lần tu luyện sau đó, hắn nguyên lực tại trên bản chất đều sẽ đề thăng. Cũng khó trách, Hỏa Phượng Tiên Tử có thể bằng vào một viên bản nguyên thần thạch vượt xa quá nguyên bản thiên phú cao hơn chính mình người. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng cái này tại một phần nhỏ người bên trong lưu truyền nghe đồn hẳn là thật. Đương nhiên, Hỏa Phượng Tiên Tử có thể đạt tới bây giờ cái này hoàn cảnh, khẳng định cũng không chỉ là một viên bản nguyên thần thạch công lao. Cố gắng của mình cùng cái khác kỳ ngộ cũng hẳn là không thể tách rời. Mà Bạch Vũ Triết tại cái khác trên điều kiện cũng sẽ không so với bình thường người kém. Tại Thiên Long chỉ đạo hạ, Bạch Vũ Triết bây giờ đối với chiêu thức vận dụng cũng muốn viễn siêu 3 năm trước đây. Có thể nói là toàn bộ phương diện đề thăng. Bạch Vũ Triết tin tưởng, bây giờ chính mình nếu như lại đối đầu lúc trước thân đồ Hạo Nguyệt, dù là không cần kịch độc cũng nhất định có thể thắng. Dù là lúc trước thân đồ Hạo Nguyệt cảnh giới y nguyên so hắn hiện tại cao, bất quá hắn tại tiến bộ, thân đồ Hạo Nguyệt khẳng định cũng tại tiến bộ. Bây giờ thực lực của hai người so sánh đến cùng như thế nào, Bạch Vũ Triết còn không dám xác định. Bạch Tiểu Hữu, Tiểu Hòa, lại có 2 tháng, Long Huyết Hoa liền muốn thành thục, đến thời điểm cũng nên là các ngươi rời đi thời gian. Có thể dạy, tại mấy năm này bên trong cũng đã giáo không sai biệt lắm. Một ngày này, Thiên Long Tòng Long Tổ bên trong sau khi đi ra, chủ động cùng Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long nói, ngữ khí của nó bình thản bên trong mang theo một tia cảm khái, tựa hồ cũng có một tia không bỏ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiền bối, ngươi, Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt Thiên Long, trong lòng rất là tiếc hận, nhưng là hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền đã bị Thiên Long đánh gãy. Ngươi không cần phải nói, sống lâu cái mấy chục năm hoặc là trên trăm năm, đối với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Ngươi vạn năm ô xuyên, liền để cho sau này mình chuẩn bị, hoặc là cho càng thêm cần bằng hữu đi. Thiên Long tựa hồ đoán được Bạch Vũ Triết muốn nói cái gì, trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt. Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long đồng thời ảm đạm. Kỳ thật trải qua mấy năm, Bạch Vũ Triết cũng đề nghị qua mấy lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Mà Bạch Vũ Triết cũng không tốt cưỡng cầu. Chẳng lẽ hắn có thể nói với Thiên Long, uống vào vạn năm ô xuyên sau đó, ra ngoài cùng thiên ma đại lục chém giết vẫn rất có giá trị?